Trọng sinh sau debut thành center, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh ồn ào ở dưới khán đài cũng không khiến người khác ngoài ý muốn, nhưng mà thực tập sinh ở hậu trường một nhóm lại một nhóm còn kích động hơn cả người xem ở ngoài, vốn những thực tập sinh này đều đang ngồi yên ở vị trí của mình xem biểu diễn. Kết quả xem tới tiết mục của Giang Diệp, một đám bất chi bất giác đứng hết lên, thậm chí còn có người tới ngay trước màn ảnh nhìn chằm chằm, sợ là bản thân bỏ lỡ mất chi tiết nào của Giang Diệp. Chờ tới khi Giang Diệp biểu diễn xong, toàn bộ vỗ tay hoan hô vui mừng. Giang Diệp, Giang Diệp, Giang Diệp, trời ơi, đoạn vứt quạt tớ xem choáng luôn. Bạn ấy luyện bao lâu chứ? Công diễn này tổng cũng chỉ mấy ngày thôi mà. Trời ạ, tớ hối hận rồi, vì sao lại không chọn bài hát này chứ? Thật sự rất tuyệt, cho nên nói Giang Diệp không hổ là Giang Diệp, mỗi lần biểu diễn đều có những bất ngờ mới. Trong lúc nhất thời trong phòng ồn ào như là hiện trường họp fan của Giang Diệp. Nhưng có người vui vẻ tất sẽ có người không vui. Tiết Chi Hàm ở trong góc pinet mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ở chỗ máy quay không lia tới, lại đang nắm chặt đầu ngón tay. Cô còn chưa lên sân khấu đâu, vì sao nghe giọng của những thực tập sinh đó phảng phất như là đêm nay Giang Diệp đã được định sẵn là hạng nhất của tổ đen vậy? Bọn họ có cần thiết phải vội vàng phùng Giang Diệp như vậy không? Họ phùng Giang Diệp như vậy hệt như là Giang Diệp sẽ đi cùng họ, sẽ hỗ trợ họ vậy. Người khác không biết, cô còn không biết sao, vì sợ bị buộc chặt CP, cô ấy ngày thường còn không phải chỉ ở với mấy người đứng top là Lâm Tối, Trình Chân à, mà với cô chí mạng thực ra không phải Giang Diệp. Là Thẩm Chi Ý, biểu hiện của Giang Diệp tốt cô luôn biết, kể cả cô ta lại lấy được hạng nhất của tổ đen cũng không có gì lạ. Nhưng Thẩm Chi Ý tiến bộ nhanh như vậy từ bao giờ? Trong ấn tượng của cô, tính cách của Thẩm Chi Ý luôn quá nhút nhát, sau khi bị cô cố ý thông báo về việc bị công ty ép bức thì càng là như vậy. Nhưng hiện tại sao cô ta đột nhiên đổi tính rồi? Tiết Chi Hàm nhớ tới lời người đại diện nói trước khi xuất phát. Em và Thẩm Chi Ý, dù có thể nào cũng chỉ có thể chọn một. Bây giờ bao nhiêu trọng trách công ty đều đặt ở chỗ em, chính là coi trọng em, hy vọng em đừng làm chúng tôi thất vọng. Tiết Chi Hàm hít sâu một hơi, đầu ngón tay cấu vào lòng bàn tay thành vệt đỏ. Dù cô có bại bởi ai cũng chẳng thể là Thẩm Chi Ý, tuyệt đối không thể. Lúc này, Giang Diệp ở trên sân khấu đang chẳng biết những chuyện xảy ra ở hậu trường, cùng đồng đội khom lưng với người xem dưới đài. Thực là một tiết mục xuất sắc, Dương Tinh Tinh vừa vỗ tay vừa lên sân khấu. Cho dù xem qua các em diễn tập rất nhiều lần nhưng xem biểu diễn chính thức vẫn có chút kinh ngạc. Mọi người có gì muốn nói không? Dạ, Giang Diệp cài lại tai nghe cong mắt lên, vẫy tay với khán giả. Đã lâu không gặp mọi người, tuy vậy cũng phải nói, kỳ thực cách lần công diễn trước cũng mới mấy tuần thôi. Nhưng tục ngữ có câu một ngày không gặp như cách ba thu, mỗi ngày mình đều mong ngóng tới ngày công diễn để được gặp mọi người, có thể thực hiện màn biểu diễn tốt nhất cho mọi người xem. Đó là chiều fan nha. Sau khi nói xong, Giang Diệp hơi dừng lại, chuyển đề tài về sân khấu. Kỳ thực khi luyện tập ca khúc này, Giang Diệp hơi dừng một chút, chân dài bên cạnh tim vọt lên cổ họng, chỉ sợ cô ấy nói gì bất lợi với mình. Nhưng Giang Diệp chỉ cười một cái, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, cô hiện tại là C, đương nhiên không ngốc tới mức chỉ trích đồng đội ngay trên sân khấu. Dù có nói ra lúc này, sau cũng sẽ bị bàn tán. Cho dù ra sao, chúng mình cũng đã cố hết sức để biểu diễn cho mọi người xem, cũng hy vọng mọi người có thể thích màn biểu diễn này. Cho nên Giang Diệp chỉ nhắc qua thôi, còn những chuyện khác phải đợi tập này được lên sóng, người xem nhìn tới phòng luyện tập mới có thể tìm hiểu là có chuyện gì. Chuyện này giao cho mấy bạn fan dùng kính hiển vi xem chương trình, cô tin tưởng họ nhất định có thể phát hiện được. Sau khi Giang Diệp nói xong, cô nhìn qua Thẩm Chi Ý, chào mọi người, mình là Thẩm Chi Ý, giọng của Thẩm Chi Ý rất nhẹ, rất dễ nghe. Là Chi Ý trong, Nam Phong Chi Ngã Ý, Suy Mộng Đáo Tây Châu, câu này trong bài, khúc Tây Châu, ý của câu này là nếu gió Nam hiểu lòng tôi, xin hãy đưa giấc mơ này tới Tây Châu. Ai muốn tìm hiểu thêm thì đi Baidu nhé, còn tôi chưa tìm được chiếc thơ này sang tiếng Việt. Giang Diệp nao nao, Thẩm Chi Ý đã tiếp thu rất tốt cái tên công ty cố tình xếp mình với Tiết Chi Hàm. Cô chẳng còn là Thẩm Chi Ý sửa tên để cân xứng với Tiết Chi Hàm nữa rồi. Là Thẩm Chi Ý trong gió Nam hiểu ý tôi, cũng là Thẩm Chi Ý có thể đối mặt với quá khứ, can đảm đứng lên. Lần công diễn này để mọi người có thể nhớ tới mình đã cố gắng rất nhiều. Còn phải cảm ơn Giang Diệp đã giúp đỡ mình, không có bạn ấy thì không có mình trên sân khấu hôm nay. Thẩm Chi Ý cong cong đôi mắt cười rộ lên. Cho nên hy vọng màn biểu diễn đêm nay của tớ đủ để thổi vào lòng mọi người. Cô vốn dĩ rất xinh đẹp, nếu trong chương trình có Mộc Bình chọn người đảm nhận vai trò nhan sắc thì chẳng nghi ngờ rằng là diện mạo này sẽ được đưa vào top 3. Hơn nữa, lần này make up cũng đẹp, cười rộ lên thực là cảnh đẹp ý vui. Khán giả tới xem không ít tiếng hoan hô vì cô, em gái đêm nay xinh quá luôn. Đoạn múa kiếm kia thực sự hớp hồn em chết mất, tự tin lên nha, không chỉ là Giang Diệp, không chỉ là thầy cô, đã có nhiều người biết tới cô hơn. Thậm chí ý hơi ngơ ra, hốc mắt cay cay, lại khom lưng lần nữa. Cảm ơn mọi người, sau khi mỗi người kéo phiếu cho mình xong, bọn Giang Diệp quay trở về hậu trường. Lần công diễn này số phiếu sẽ được công bố cùng lúc, không cần qua phòng kiểm phiếu để xem thứ tự nữa. Cũng khá tốt, nếu không Giang Diệp chỉ nghĩ tới việc 5 người họ phải ở trong một phòng riêng với bầu không khí này chắc cũng bị ngạt chết. Sau khi Giang Diệp trở lại hậu trường, màn biểu diễn tiếp theo là nhóm vocal của Trình Chân. Bắt đầu, một chùm đèn flash chiếu trên người cô. Trình Chân đứng dưới ánh đèn, lẳng lặng độc tấu Dương Cầm. Ngày thường cô vẫn là hình tượng thiếu nữ luôn luôn hoạt bát đáng yêu. Hiện tại cô mặc một bộ váy trắng ngồi trước đàn Dương Cầm, ánh đèn rơi trên bả vai của cô thực sự có chút ưu nhã của đại tiểu thư. Chờ độc tấu xong, ánh đèn sân khấu sáng lên, cô cầm mic lên, đi cùng đồng đội tới trung tâm của sân khấu. Ở trong chương trình này, bởi vì tính cách và bề ngoài nên thực lực của cô luôn bị xem nhẹ. Kỳ thực cô cũng là một vocal rất giỏi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng sự bùng nổ trong chất giọng lại rất mạnh, ba đoạn cao âm liền nhau trực tiếp chấn động toàn bộ mọi người. Giang Diệp chống cằm nghe trong chốc lát, không thể không cảm thán một tiếng ở trong lòng. Đánh giá theo vị trí quả nhiên là thời khắc quan trọng để thực tập sinh phô bày thực lực của bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiết mục cuối cùng của đêm nay đúng như Giang Diệp dự đoán là Crown. Tiết Chi Hàm và đồng đội cùng nhau lên sân khấu. Trên sân, đèn flash sáng lên, nhưng Giang Diệp khi thấy ánh mắt đầu tiên của Tiết Chi Hàm đã thấy không đúng. Đoạn zoom gần vừa rồi, lông mi của cô ấy đang run run. Lâm Tối cũng nhìn ra, thì thầm với cô, sao cảm thấy bạn ấy có hơi căng thẳng. Quả nhiên không lâu sau Tiết Chi Hàm đã gây ra một sai lầm nhỏ. Trước khi vào điệp khúc khi cô ấy về đội hình thì bị chậm hơn 2 nhịp so với đồng đội. Tuy rằng không phải là vấn đề gì lớn nhưng máy quay vừa nãy quay toàn cảnh 5 người cô ấy chậm mất 2 giây đúng là có chút đột ngột. Giang Diệp khẽ nhíu mày, Tiết Chi Hàm là một tuyển thủ phát huy rất ổn định. Từ lúc bình xét sơ cấp cho tới lúc ca khúc chủ đề, tới lần công diễn thứ nhất dựa vào việc đã được công ty cho biết trước bài hát cô đã sớm luyện tập các bài thuần thục cho nên chưa từng xảy ra sai lầm nào cả. Do đó lần này là do công ty không giúp cô ấy gian lận. Hay là còn có nguyên nhân nào khác? Giang Diệp nhìn thoáng qua Thẩm Chi Ý, bỗng nhiên dương mắt. Thoạt nhìn bạn ấy khá để ý tới cậu nha. Tớ Thẩm Chi Ý mờ mịt chớp mắt, không phải là nên chú ý tới cậu sao? Giang Diệp cười, không, là cậu, biểu hiện của Thẩm Chi Ý hôm nay quá tốt, nhất định là đã tạo áp lực cho Tiết Chi Hàm. Cô ta tự cho là được công ty nâng đỡ trước giờ chẳng để Thẩm Chi Ý vào mắt. Kết quả lại không ngờ được lần công diễn này, Thẩm Chi Ý đột nhiên lại vươn lên rồi. Dựa vào khuôn mặt này của Thẩm Chi Ý, xứng với thực lực của cô nàng, nếu thật muốn lấy kịch bản người đi cùng thăng cấp cũng không phải không có khả năng. Tiết Chi Hàm đã từng coi Giang Diệp Lâm Tối là kình địch của mình. Kết quả ngẫu nhiên quay đầu lại, phát hiện Thẩm Chi Ý cùng công ty không biết từ bao giờ cũng đã đuổi theo. Cô vừa không đuổi kịp được người đằng trước, vừa phát hiện chính mình rất có khả năng bị người cùng công ty cạnh tranh theo kịp và vượt qua. Tâm trạng đương nhiên không tốt. Nhưng mà quá trình thi đấu mới được hơn nửa mà có tâm trạng như vậy thực chí mạng. Đàm Mộng cũng từng rơi vào tình huống tương tự, cũng từng phân vân hoài nghi chính mình. Nhưng loại tâm tình này xuất hiện ở lúc đầu nên sau khi điều chỉnh tốt cô ấy bắt được kịch bản ban đầu là thực tập sinh ở lớp chót một đường đi ngược gió nghịch tập cuối cùng thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng nếu Tiết Chi Hàm không điều chỉnh tâm thái cho tốt rất có thể sẽ bắt được vở diễn đầu voi đuôi chuột be. Sau khi các màn biểu diễn đã kết thúc mọi người tập hợp ở đại sảnh. Lần này tới công bố phiếu cho mọi người vẫn là Thôi Kỳ. Đã lâu không gặp có nhớ tôi không, Thôi Kỳ vỗ vỗ tờ dẫn trên tay, mặt rất bất mãn. Các em xem, tổ chương trình cứ bắt tôi làm chuyện này hoài, có ý gì vậy chứ, khiến cho tôi cũng rất áp lực mà. Đúng rồi, nghe nói lần này các em không được biết trước số phiếu có đúng không? Chật Thôi Kỳ lắc đầu, nhịn không được cảm thán. Tổ chương trình đúng là chẳng làm chuyện đứng đắn gì cả. Nếu nói trước đó được công bố số phiếu như là chính mình lén tra thành tích rồi hôm sau mới được công bố chính thức ở trường, đã chuẩn bị tâm lý một chút thì chỉ thấy có hơi xấu hổ nhưng lần công diễn này, việc công bố số phiếu hệt như thầy cô trả điểm theo thứ tự từ thấp lên cao. Rất trực tiếp, rất tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thực tập sinh nhịn không được oán giận. Trời ơi lần này thật sự là sự tử công khai mà. Tớ chẳng phải là người cuối cùng đâu mà, nếu thật thì xấu hổ quá đi mất. lại trời lại Phật, con không cần hạng nhất, chỉ cần cho con có mấy chục phiếu là được. Thôi Kỳ quét mắt một vòng, để tôi nhìn xem tổ nào may mắn mới được chọn để công bố thành tích đầu tiên đây. Các thực tập sinh phía dưới sôi nổi amen với A-di-đà. Thôi Kỳ cầm mic trong tay tỏ vẻ thần bí một hồi, cười nói. Vậy tổ đen trước đi. 15 thực tập sinh tổ đen không khỏi phát ra tiếng kêu rên. Đầu tiên, sẽ bắt đầu từ hạng 5 của mỗi nhóm. Thôi Kỳ vừa dứt lời, Giang Diệp vừa ngẩng mặt lên. Nhóm của các cô tên chân dài thình lình xuất hiện trên giao diện. Mà số phiếu cô ta có được cũng là thấp nhất trong 3 nhóm. Nói cách khác, cô ấy là người cuối cùng trong tổ vũ đạo. Cũng là thực tập sinh duy nhất có số phiếu là một chữ số. Chân dài xấu hổ tới mức chẳng dám ngẩng đầu lên. Giang Diệp rất mức dại mà cười một tiếng trong lòng. Thật ra, với thực lực vốn có của cô ta, hẳn là không tới mức như vậy. Ai bảo cô ta mắc lỗi còn chẳng chịu được, tâm trạng xuống dốc, trên đây còn có 6 người bầu cho cô ấy đã là khá lắm rồi. Tiếp tục công bố xếp hạng và số phiếu, thậm chí ý chẳng hề ngoài ý muốn mà lấy được hạng 2 của nhóm các cô. Tuy rằng là hạng 2 nhưng cũng đã là hạng 2 nắm giữ số phiếu khá cao trong cả tổ. Chính cô ấy cũng rất vui vẻ, đôi mắt sáng lên, nhỏ giọng nói với Giang Diệp. Hiện giờ chỉ còn cậu thôi. Sau khi công bố hạng 2, 3 cái tên hạng nhất và số phiếu tuy chưa hiện ra nhưng ai cũng biết rõ. Hạng nhất của Crowd Tiết Chi Hàm, hạng nhất của Follow Me Đàm Mộng, hạng nhất của Lắng Nghe Tiếng Mưa Đêm Giang Diệp, máy quay lần lượt lia tới 3 người này. Hiện giờ chỉ còn xem ai có thể lấy được hạng nhất của tổ đen thôi. Ngoài mặt Giang Diệp thản nhiên như không, thực ra trong lòng sớm đã căng thẳng. Khi ở hậu trường, cô rất tự tin nói với Lâm Tối lấy được hạng nhất, nói với Đàm Mộng có mơ thì cũng phải xem đối thủ là ai, kỳ thực chỉ là nói mấy lời bông đùa thôi. Ngay khi cô nhìn thấy số phiếu của Thẩm Chi Ý, trong lòng cũng đã bồn chồn. Khán giả bên trong nhiều như vậy, số phiếu của Thẩm Chi Ý cao vậy có nghĩa là số phiếu của cô nhất định sẽ thấp. Hơn nữa bây giờ cũng đã vào tới lần công diễn thứ hai. Fan của cô cũng đã nhiều nhưng những fan nhà khác rất có thể vì không để cho cô có được 10.000 phiếu, không hẹn mà cùng nhau không bầu cho cô. Tuy rằng Tiết Chi Hàm mắc lỗi nhưng lỗi ấy quá nhỏ, người xem ở hiện trường không có rèn luyện kỹ càng như các cô, rất có thể là không phát hiện ra. Mà biểu hiện lần này của Đàm Mộng cũng rất hút ánh mắt người xem. Hơn nữa chính mình luôn luôn không được vận may chiếu sáng. Giang Diệp không khỏi có hơi ảo não. Thôi Kỳ búng ngón tay. Hãy cùng nhìn xem, hạng nhất sau cùng của tổ đen sẽ là thực tập sinh nào đây. Trong phút chốc trên giao diện đang hiện ra 3 người lại đổi mới, tên cũng được đổi đi. Trái tim Giang Diệp cũng nảy lên, dương mắt lên nhìn. Tên cô nhảy tới hạng nhất, bên cạnh là 271 phiếu. Dưới cô, Đàm Mộng với 269 phiếu. Nói cách khác, đêm nay cô dùng 2 phiếu ưu thế thắng hiểm với Đàm Mộng, trở thành hạng nhất của tổ đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chút tâm hự của edit, thực ra thì lúc tôi edit tới đây cũng có chút suy nghĩ, rằng các bạn đọc xong có hay không thấy rằng bé Diệp hơi lắm chiêu trò, hơi lợi dụng quá, nếu có bạn nghĩ thế thật tôi mong bạn hãy bình tĩnh xí, đừng drop chuyện của tôi vội, hãy đọc tới đây thì bạn có thể nghĩ một chút, con bé nghĩ nhiều như vậy, lo sợ như này, suy tính một tí cũng không phải không thể. Với cả con bé cũng rất công bằng mà, bé lấy của ai cái gì bé cũng bù vô chớ không lấy không. Chuyện này được tác giả viết vừa hơi sảng nhưng đôi khi cái hệ thống sâu tuyển chọn trong chuyện này cũng thực tế lắm ấy chớ. Cách chương.